Thiếp thân đặc công, chương 829, trước bồi đoạn giết, góc truyện audio.com, địa ngục hỏa đem xe phía sau, khô lâu, đi thôi, hãy đi trước quán rượu huyễn sắc bên kia tìm kiếm đấy, cái này quán rượu tối nay khai trương, nhất định sẽ rất oanh động, hắc hắc, càng nhiều người càng tốt, oanh một tiếng bộc phát ra lại càng lộ ra vẻ hỗn loạn, và chúng ta tựu lại thừa dịp hỗn loạn xung phong liều chết đi vào, dùng máu tươi tới đốt chúng ta giết chóc nhiệt tình. Địa ngục hỏa âm trầm lạnh lùng nói. Hắc khô lâu nhìn một chút sắc trời, đã là 7 giờ, từ giờ phút tịch dương đã tây hạ, sắc trời dần dần âm u lên, chậm rãi, đêm đen nhánh màn sắp bao phủ cả vùng đất. Đối với hắc khô lâu mà nói, hắn thích đêm tối, càng ưa thích trong đêm đen không chút kiêng kỵ giết người, sẽ được hãy để cho hắn trong cơ thể băng lãnh máu trong nháy mắt sôi trào lên, hắn thích nghe thấy người đúng là cái loại nầy máu tanh mùi vị, dùng cái này tới thỏa mãn nội tâm của hắn dị dạng tâm thái. Tất nhiên, đối với hắn loại này cực đoan bạo lực kinh khủng phân tử mà nói, hắn càng ưa thích chính mắt thấy kiệt tác của mình, nhìn mình tự mình nổ tung bom trong nháy mắt oanh tạc ra, trong dưới bóng đêm bay lên đi một cổ ngất trời ánh lửa, phối hợp với đám người thê lương bi thảm tiếng, hắn cảm thấy đó là trong đời tuyệt vời nhất xem cảnh. Trên thực tế, như vậy xem cảnh hắn đã là chính tay chế tạo từ vô số lần, hắn cảm thấy tối nay cũng không ngoại lệ, chỉ cần hết thảy cũng thuận lợi. Lên xe, đi thôi, đi quán rượu huyễn sắc. Hắc khô lâu lạnh lùng một giọng nói, một tia nồng nặc sát cơ từ trong mắt của hắn nổ bắn ra ra, rồi sau đó hắn là ngồi lên xe. Địa ngục hỏa nhe răng cười một tiếng, cũng leo lên ngồi xe hơi, rồi sau đó hắn là khởi động xe theo cái kia hẹp hòi gập ghềnh là nhỏ nói hướng phía ngoài chậm rãi mở ra. Địa ngục hỏa lái xe ước chừng 10 phút sau đó xe hơi đã là lái này con gập ghềnh là nhỏ nói, xe hơi đi vào đến rồi một cái tương đối bằng phẳng bùn đất trên đường, theo con đường này xe hơi chạy như bay chừng 1 giờ sẽ tới quán rượu huyễn sắc. Ngồi trên xe địa ngục hỏa toàn thân kích động phấn khởi cực kỳ, đã là có chút khẩn cấp bắt đầu đếm ngược lên thời gian tới, chỉ cần tối nay hành động thuận lợi, giết chết chiến lang, rồi sau đó còn có thể chiếm lấy hắn đã là mơ ước đã lâu băng hoa hồng lửa kia lạt kiều diễm thân thể, chỉ cần ngẫm lại hắn không có lý do không cảm thấy hưng phấn. Chiến lang cũng là quốc tế hắc ám trong thế lực công nhận là không dám dễ dàng trêu chọc năm lớn cường giả một trong, nếu như cường giả như vậy có thể chết ở trong tay của bọn nọ, như vậy thanh danh của bọn hắn trong quốc tế hắc ám trong thế lực nhất định là nhất phi trùng thiên, trong tổ chức địa vị đức gặp lại còn tăng lên một cái cấp bậc không chỉ cái đó đã là cũng đủ làm cho người ta hơi bị và phấn khởi. Cũng đừng có nói giết chết chiến lang sau đó vẫn có thể thật tốt trà đạp băng hoa hồng cái này sexy kiều diễm vưu vật. Hô, sau đó, từ phía trước lộ khẩu quẹo sang nơi chậm rãi chạy mà đến một chiếc màu đen xe tốc độ xe bất mãn, chậm rãi lái tới. Thình lình thấy cỗ xe màu đen xuất hiện, bên trong xe địa ngục hỏa cùng hắc khô lâu ánh mắt cũng hơi bị trầm xuống, chăm chú nhìn phía trước xe màu đen, nhưng rất nhanh, trên mặt của bọn hắn là hơi thư giãn trở lại, bởi vì bọn họ quăng co từ phía trước cỗ xe màu đen thượng cảm nhận được uy hiếp gì đến khí tức của bọn hắn. Theo lý, góc truyện audio.com mà nói, bọn họ trong thành phố Thiên Hải đối thủ chỉ có một chiến lang. Nhưng mà, đối với chiến lang bọn họ trước khi đến đã là nghiên cứu rất thấu triệt, địa ngục hỏa ngày hôm qua cùng chiến lang đã giao thủ sau đó đối với hắn khí tức trên thân cũng đã mơ hồ có chút quen mắt và phía trước ra cái kia chiếc xe hiển nhiên là không có bất kỳ chiến lang khí tức trên thân ba động như vậy bọn họ cũng yên lòng. Chỉ cần bên trong xe không có phải chiến lang, như vậy bọn họ cũng chỉ có không có gì có thể đảm nhận tâm, trong mắt bọn họ, phía trước lái xe có lẽ là lái xe đến đây vùng ngoại ô đạp thanh du ngoạn người bình thường thôi. Nhưng mà, ngay tại hắc khô lâu cùng địa ngục hỏa hơi lỏng trong nháy mắt phía trước cái kia cỗ xe màu đen mạnh trong nháy mắt gia tốc hơn nữa tay lái vừa chuyển, đúng là thẳng tắp hướng phía địa ngục hỏa mở ra xe hơi phi đánh tới. Hô, phía trước chiếc xe màu đen trong nháy mắt gia tốc dưới, chỉnh chiếc xe là hô. Một tiếng, xe hơi bay nhanh hướng phía địa ngục hỏa mở ra xe đụng nhau tới. Một khắc kia, địa ngục hỏa cùng hắc khô lâu sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó trong mắt nổ bắn ra một cỗ tức giận sát cơ lên, như vậy ngắn ngủn khoảng cách như vậy hẹp hòi lối đi nhỏ, lúc này đùa bỡn muốn thay đổi đầu xe né tránh đã là không còn kịp nữa. Sau đó, phía trước chiếc xe màu đen cửa xe đột nhiên mở ra, rồi sau đó từ bên trong xe một cái mạnh mẽ thân ảnh khôi ngô từ ở bên trong xe bay tán loạn ra, rơi trên mặt đất là thuận thế liên tục lộn mấy vòng, ổn định thân hình. Mà lúc này, oanh, không ngoài sở liệu, phía trước chiếc xe màu đen đã là đụng vào địa ngục hỏa mở ra xe, hai chiếc xe từ nhất thời cũng chấn động một cái, rồi sau đó hết thảy là ngừng lại. Siêu, siêu, ngay trong nháy mắt này, lối đi nhỏ hai bên nồng đậm hoang dại cỏ lao thượng mạnh bay tán loạn ra hai con rất mạnh và mạnh mẽ cực kỳ thân ảnh, hướng phía bên trong xe địa ngục hỏa cùng hắc khô lâu vọt lên. nhằm phía chỗ ngồi lái địa ngục hỏa thân ảnh khôi ngô chắc chắn, cứng cáp hung mãnh, ngày nào đó bản tấc đầu tóc ngắn trong chạy nước rút phần phật trong tiếng gió tựa như từng đợt thượng triều đâm thẳng cương châm, ánh mắt của hắn thâm trầm, sát cơ bén nhọn, toàn thân lại còn hàm chứa một cổ cường đại mạnh mẽ lực lượng. Người này thình lình chính là Lưu Mãnh. Và nhằm phía trên ghế lái phụ Hắc Khô Lâu Ảnh tốc độ lại còn rất mạnh cực kỳ, thân thể hắn chắc chắn nhưng không lộ vẻ khôi ngô, giờ phút này hắn toàn thân da thịt trong nháy mắt căng thẳng lên, mơ hồ lộ ra một cổ cực kỳ khủng bố lực bạo phát lượng, vẻ kiên cường trên khuôn mặt sát cơ giạt rào, thâm thúy ánh mắt sắc bén lại còn thật chặt nhìn chằm chằm bên trong xe ngồi Hắc Khô Lâu, trong ánh mắt mơ hồ thiêu đốt hai luồng rừng rực hỏa diễm. Người này chính là Phương Giật Thiên. Hắn cùng với Lưu Mãnh tiềm phục tại giai đoạn mặt cỏ lao bụi rậm bên trong, do Tiểu Đao lái xe tới đây vọt tới địa ngục hỏa bọn họ xe, đợi cho địa ngục hỏa xe của bọn hắn dừng lại, sau đó hắn cùng với Lưu Mãnh là trong nháy mắt xung phong liều chết ra, không để cho địa ngục hỏa cùng với Hắc Khô Lâu mảy may phản ứng thở dốc cơ hội. Trong nháy mắt địa ngục hỏa cùng Hắc Khô Lâu đã là bị hoàn toàn bao vây lại, trước chặn sau đuổi, không đường thối lui. Có thể đoán được một cuộc thảm thiết cực kỳ chém giết đã là mở ra mở màn. Cách chương.